Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 300, phiền toái lớn. Cũng không biết bao nhiêu lâu Mễ Tử Hiên bị khát tỉnh. Không đợi mở mắt ra cũng cảm giác đầu cùng muốn tạc giống như vô cùng đau đớn. Hôm nay hắn đều không biết mình đến cùng uống bao nhiêu tửu. Nhưng khẳng định ít không. Dù cho thân thể của hắn so với người bình thường cường hãn nhiều lắm. Lúc này cũng là đầu đau dữ rồi. Mễ Tử Hiên nhịn không được phát ra một tiếng thống khổ âm thanh. Rất nhanh Điền Tư Dương thanh âm vang lên. Đầu rất đau. Có phải hay không muốn uống nước? Mễ Tử Hiên mở mắt ra liền thấy được Điền Tư Dương vẻ mặt vẻ ân cần. Hắn thật sự là khó chịu. Liền gật gật đầu. Rất nhanh ngọt ngào mật ong nước đã bị Điền Tư Dương một muôi đón lấy một muôi đút tới trong miệng. Hắn, uy, cho ăn, một chút vẫn không quên cẩn thận giúp đỡ Mễ Tử Hiên lau lau miệng. Sợ nước theo khóe miệng của hắn chảy tới trên chăn. Lúc này Điền Tư Dương hiển nhiên chính là cái hầu hạ sinh bệnh trượng phu vợ bé. Đồng thời trả lại hầu hạ có cẩn thận, Mễ Tử Hiên đầu óc hơi thanh tỉnh. Uống rút mật ong nước phía sau đau cũng thoáng tốt đi một chút. Thấy được Điền Tư Dương vẻ mặt ân cần tiếp tục cho mình mớm nước. Nội tâm không khỏi cảm khái về sau nếu ai lấy nàng thế nhưng là thật sự có phúc khí a. Thế nhưng người khẳng định không phải mình. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên tự giễu cười cười. Kết quả chính là Điền Tư Dương một muôi nước vừa đưa đến miệng hắn biên. Trực tiếp vung. Điền Tư Dương vừa tức giận vừa cười nói, cho ngươi ăn cái nước ngươi nói ngươi cười cái gì? Có cái gì tốt cười? Mễ Tử Hiên tự nhiên không thể nói với nàng tự mình nghĩ. Trực tiếp nói sang chuyện khác, khi nào? Điền Tư Dương lấy điện thoại di động ra nhìn xem nói. Trời sắp sáng, ngươi từ xế chiều một mực ngủ đến bây giờ. Về sau uống ít một chút, uống rượu không có chỗ tốt. Mễ Tử Hiên gật gật đầu, đột nhiên phát hiện mình tựa hồ trơn bóng nằm ở trong chăn. Lập tức nói, y phục của ta kia. Điền Tư Dương cười nói, ngươi trả lại không biết xấu hổ hỏi ta. Ngươi nhả thành cái dạng gì ngươi quên. Ta rửa cho ngươi. Mễ Tử Hiên lập tức đưa tay xuống sờ. Một giây sau nội tâm chính là lộp bộp một chút. Vội la lên, nội y thế nào? Thế nào cũng tẩy, Điền Tư Dương dùng đương nhiên giọng nói, tẩy phải liền một khối tẩy. Này có cái gì a? Ta là y tá, cái gì chưa thấy qua, ngươi dù gì cũng là đại phu, có thể khác như vậy ngạc nhiên sao? Mễ Tử Hiên bị Điền Tư Dương bưu hãn lời cho hung hăng trấn trụ. Cái gì chưa thấy qua? Này, này, thấy được Mễ Tử Hiên cái dạng này. Điền Tư Dương cũng rốt cục tới phát hiện có chút không đúng. Nàng là y tá không sai, là các loại đều gặp. Liếc mắt nhìn tiểu Mễ Tử Hiên cũng không có gì lớn không. Thế nhưng là Mễ Tử Hiên không phải là người bệnh a, mà là nàng đồng sự. Chính mình cho một nam tử đồng sự lại giặt quần áo lót. Nghĩ vậy Điền Tư Dương phát ra a nha một tiếng. Sau đó bụng mặt bỏ chạy, hiển nhiên là vừa phản ứng kịp, lúc này xấu hổ đến không còn. Mễ Tử Hiên nhìn xem Điền Tư Dương rời đi bóng lưng một hồi thất thần. Đại tỷ ngươi phát cứng rắn tốc độ rốt cuộc là có nhiều chậm. Này sẽ mới kịp phản ứng làm như vậy không thích hợp. Thời điểm này Mễ Tử Hiên đột nhiên hô, Điền Tư Dương ngươi trở về a. Vì cái gì Mễ Tử Hiên muốn hô Điền Tư Dương trở về? Bởi vì hắn nghĩ đi nhà nhỏ WC sờ. Nhưng bây giờ hắn là không mảnh vải che thân. Phòng vệ sinh dưới lầu. Hắn cũng không thể cởi chuồng đi thôi. Này nếu như bị Điền Tư Dương cha mẹ của nàng cùng đệ đệ thấy được. Đoán chừng Mễ Tử Hiên một đầu đâm chết tâm đều có. Điền Tư Dương xấu hổ đến không còn. Chỗ đó nghe được Mễ Tử Hiên lời, căn bản không có trở về, lưu lại khóc không ra nước mắt Mễ Tử Hiên liều mạng nghẹn. là nước tiểu Điền Tư Dương một giường. Hắn về sau cũng không mặt mũi gặp người. Ngay tại Mễ Tử Hiên muốn nhịn không được thời điểm cứu khổ cứu nạn Điền Tư Dương trở về, trả lại cầm lấy Mễ Tử Hiên y phục bao gồm mảnh để cho hắn mắc cỡ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào quần nhỏ. Hiện tại thế nhưng là mùa đông, buổi chiều giặt quần áo làm không. Nhưng Điền Tư Dương sợ Mễ Tử Hiên không có mặc, cho nên tẩy liền cầm đến nhà mình bếp lò bên cạnh nướng. Cho nên cũng đã sớm làm, đem những này y phục ném đến Mễ Tử Hiên trên người. Điền Tư Dương liền cũng như chạy trốn chạy. Mễ Tử Hiên hiện tại gấp đến không còn, nhanh chóng mặc nhất phó, sau đó nhanh như chớp đi phòng vệ sinh, nhường một cỗ sảng khoái cảm ơn truyền đến. Hắn lập tức là khẽ run rẩy. Hiện tại trời còn chưa sáng, Mễ Tử Hiên cũng không có chỗ để đi, chỉ có thể lại trở về. Ngày hôm qua uống rượu nhiều như vậy, Mễ Tử Hiên tự nhiên còn khó chịu hơn, dứt khoát liền tắt đèn một đầu ghim trên giường tiếp tục ngủ. Rất nhanh Mễ Tử Hiên liền ngủ mất. Cửa vào lúc này khai mở, Điền Tư Dương trở về, nàng không có lập tức đi vào, mà lắng nghiêng đầu hướng Mễ Tử Hiên ngày hôm qua ngủ kia phòng nhìn xem. Phát hiện đèn sáng, cho rằng Mễ Tử Hiên trở về, liền vào tới lui tay đóng cửa lại. Một giây sau, sột sột soạt soạt, cởi quần áo thanh âm truyền đến. Rất nhanh Điền Tư Dương liền tiến ổ chăn. Điền Tư Dương nằm mơ cũng không nghĩ tới là ngủ ở Mễ Tử Hiên kia phòng là đệ đệ hắn. Ngày hôm qua Điền Viễn Đào cũng uống không đốt tửu, cái kia phòng trả lại chưa dọn phòng. Nhìn Mễ Tử Hiên lại đi tỉ tỉ mình kia phòng, hắn đi nằm ngủ tại Mễ Tử Hiên chỗ ở gian phòng. Vừa rồi đèn sáng cũng là muốn mặc quần áo lên đi nhà nhỏ WC. Điền Tư Dương giá phòng cũng là hố lửa, vẫn còn lớn. Mễ Tử Hiên vừa nằm xuống liền không nhịn được hướng bên trong lăn, bởi vì bên trong càng lăn càng ấm áp. Này lãnh thiên ngủ ở ấm áp giường sưởi thượng đừng đề cập nhiều thoải mái, kết quả chính là lại ồn ào cái ô long. Điền Tư Dương cho rằng Mễ Tử Hiên trở về chiếu cố hắn một đêm, nàng cũng là buồn ngủ đến không còn, không chút nghĩ ngợi cởi quần áo đi nằm ngủ. Nàng ngủ là bên ngoài, Mễ Tử Hiên chính là biên, căn bản không có phát giác được cùng Mễ Tử Hiên ngủ đến một cái giường sưởi. Chỉ là tử che vóc dáng chăn mền mà thôi, cũng không có tại một cái trong chăn. Cũng không nên quên, bây giờ là mùa đông, lại là nửa đêm 3-4 giờ, nông thôn không có hơi ấm, sinh là bếp lò, càng là đến nửa đêm bếp lò hỏa lại càng nhỏ. Hỏa càng nhỏ hố lửa đã có thể càng lạnh, kết quả ngày mới đánh bóng thời điểm giường sưởi biên giới bên này liền lạnh xuống. Này khối đúng lúc là Điền Tư Dương ngủ địa phương, xuất phát từ người bản năng, Điền Tư Dương bắt đầu tìm lạnh hơn địa phương, vì vậy cũng không biết làm sao làm, liền chui tiến Mễ Tử Hiên ổ chăn, sau đó trả lại gắt gao ôm lấy Mễ Tử Hiên cái hình người này hơi ấm. Mễ Tử Hiên ngủ được chết cũng căn bản không có phát giác. Điền Tư Dương cũng không có mặc có ý tứ gì. Mễ Tử Hiên cảm giác một cái ôn ấm áp ấm người thể dựa đi tới, vô ý thức liền cũng ôm lấy. Hai người này một giấc ngủ đến mặt trời lên cao cũng không có tỉnh. Hôm nay bọn họ muốn đi Hà Thúy Hoa sớm liền thu xếp cả bàn rau, có thể trái chờ bọn hắn không xuống. Lại đều còn là không xuống, nàng đều không, vì vậy đi trước nữ nhi gian phòng. Kết quả đẩy cửa vừa nhìn chỉ thấy nữ nhi cho Mễ Tử Hiên đang đắp một cái mền chặt chẽ ôm ở ý tứ ngủ. Được đang ngọt, Điền Tư Dương là một ngủ không thành thật người, bằng không thì cũng sẽ không nửa đêm lăn tiến Mễ Tử Hiên ổ chăn. Chăn, mền bị nàng đạp có lộ ra nàng trắng nõn vai. Hảo chết không chết bị Hà Thúy Hoa thấy được. Nữ nhi bộ dạng như vậy tại Hà Thúy Hoa xem ra là đều không mặc gì. Kia hai người ngày hôm qua làm gì nàng này người từng trải tự nhiên rõ ràng. nàng này đương mẹ vợ hiện tại cũng nghiêm chỉnh gọi bọn hắn. Chỉ có thể mặt đỏ lên liền chạy ra khỏi đi. Vừa đến phía dưới thấy được Điền Phúc Thành đang hút thuốc lá, chính là khí không đánh một chỗ. Hà Thúy Hoa vẫn rất bảo thủ, cho rằng nữ nhi còn chưa kết hôn liền cùng người ngủ đến một khối, đây là rất mất mặt sự tình. Vốn nội tâm cũng có chút nén giận, đang nhìn Điền Phúc Thành nhất phó không có việc gì người bộ dáng vậy cũng có thể không tức giận. Đi lên một bà cướp đi Điền Phúc Thành nhãn túi liền vội la lên. Rút, rút, quất chết ngươi có, Điền Phúc Thành rất bất mãn nói. Đại buổi trưa rút điên vì cái gì? Hà Thúy Hoa vội la lên. Ta rút điên vì cái gì? Ngươi thế nào không hỏi xem ngươi kia khuê nữ rút điên vì cái gì? Điền Phúc Thành sững sờ nói. Dương Dương thế nào? Hà Thúy Hoa lập tức khí không đánh một chỗ nói. Thế nào? Đồi phong bại tục quá. Trả lại không có lấy người cầm giấy hôn thú lên, cũng không có bày rượu mừng liền cùng người ngủ một cái trên giường gạch đi. Là bụng đại, nói đến đây vỗ chính mình mặt nói, ngươi để ta này tấm mặt mo này hướng kia thả. Chỉ vào Điền Phúc Thành mặt nói, ngươi kia tấm mặt mo này lại đi kia thả. Điền Phúc Thành lông mày lập tức nhăn lại tới nói, hai người bọn họ ngủ một cái trên giường gạch đây. Ngươi thấy rõ ràng, Dương Dương ngày hôm qua không nói chính là nhìn hắn uống nhiều chiếu cố hắn sao? Làm sao lại ngủ đến một cái trên giường gạch đây? Hà Thúy Hoa khí đạo, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Ta vừa rồi đi lên tận mắt thấy, việc này ngươi xem trách bạn a. Điền Phúc Thành đột nhiên cười nói, dù thế nào, ngươi đối với cô gái này tế không hài lòng. Một câu cầm Hà Thúy Hoa cho hỏi khó, nàng hít một hơi nói, đây, thỏa mãn a. Điền Phúc Thành nhất phách ba trưởng nói, vậy không phải, đứa nhỏ này thật tốt, nhiều thật sự, ngươi xem ngày hôm qua uống rượu, một ly đón lấy một ly uống, là một đàn ông. Hà Thúy Hoa vừa trừng mắt vội la lên, ngươi đều cầm ta cho lượn quanh mơ hồ. Ta hiện sẽ nói với ngươi ta nữ nhi cùng hắn ngủ ở một cái trên giường gạch. Ngươi nói chuyện này trách bạn. Điền Phúc Thành từ đâu Thúy Hoa trong tay đoạt lấy chính mình nhãn túi vui thích rút một ngụm nói. Trách bạn, lên giấy hôn thú kết hôn quá. Còn có thể trách bạn. Hà Thúy Hoa sững sờ, tự nhủ, đúng vậy a, kết hôn quá, còn có thể trách bạn. Ta như thế nào không nghĩ tới. Điền Phúc Thành cười cười nói, cái đầu của ngươi phát trưởng kiến thức ngắn có thể nghĩ đến cái gì? Đi việc này chờ bọn hắn lên tới dùng cơm thời điểm ta nói. Mà lúc này Mễ Tử Hiên cũng tỉnh, một giây sau liền trợn mắt, bởi vì hắn phát hiện Điền Tư Dương gần như cái gì không có mặc giúp vào trong lòng ngực của mình. Tay hắn hào chết không chết trả lại phóng tới không nên thả địa phương. Mễ Tử Hiên lập tức cẩn thận từng ly từng tí bắt tay rút ra. Sau đó ý định chạy đi, nhưng ai ngờ hắn này khẽ động Điền Tư Dương liền tỉnh. Vừa mở mắt thấy được Mễ Tử Hiên muốn kêu, Mễ Tử Hiên lập tức che miệng nàng lại nói, đừng kêu, ta phản đối ngươi làm gì, đây đều là hiểu lầm. Điền Tư Dương căm tức nhìn Mễ Tử Hiên, vậy mới không tin này là hiểu lầm. Ngày hôm qua rõ ràng hắn đi đệ đệ gian phòng, hiện tại đột nhiên xuất hiện ở gian phòng của mình, khẳng định là đối với chính mình ý đồ bất chính. Nghĩ vậy là vừa thẹn vừa giận, như thế nào cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên dĩ nhiên là như vậy cái đồ vô sỉ. Lập tức liền giằng co, Mễ Tử Hiên không có biện pháp chỉ có thể đem nàng áp dưới thân thể nói. Này thực là hiểu lầm. Nói đến đây Mễ Tử Hiên phát hiện mình lại lên phản ứng. Không có biện pháp Điền Tư Dương gần như sẽ không mặc cái gì. Hắn lại là huyết khí phương cương tuổi trẻ. Hiện tại nếu không nhất cử kinh thiên, vậy hắn liền có tật xấu. Điền Tư Dương cũng phát giác được Mễ Tử Hiên phản ứng. Mặt là càng đỏ, nước mắt không tranh khí rơi xuống. Chính mình thật sự là tín lầm người. Cho là hắn là người tốt, không nghĩ tới dĩ nhiên là đồ cặn bã. Mễ Tử Hiên biết bây giờ nói hiểu lầm vô dụng, nhanh chóng nói, ngươi lãnh tĩnh, thân thể ngươi là chính ngươi, ta muốn là đúng ngươi làm cái gì, ngươi có thể một chút cảm giác đều không có. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.